Hoàng hậu quá chính trực. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du ngớ ngẩn nở nụ cười hai tiếng, trong lòng đoán được cái gì, thầm nói, ngươi có phải là muốn đi? Triệu Du cũng chỉ có tại Ôn Thuật trước mặt có vẻ ngu si, người ngoài trước mặt đều sẽ nói một câu tiểu hoàng đế lòng tốt kế. Nàng lúc nãy liền nhìn thấy Tô Văn Hiếu, và lúc này nơi nào sẽ không hiểu xảy ra chuyện gì. Nàng nơi cổ họng khô khốc, do dự một lát sau mới hướng đi Ôn Thuật. A Thuật, không đi có được hay không, bồi ta quá giao thừa. Ôn Thuật trở nên trầm mặc, Triệu Du ăn mặc một thân trắng tinh tẩm y, mặt lại như bên ngoài tuyết nắm, mỗi lần hít thở nhìn vô cùng mềm mại. Nàng hồi lâu không có nắm Triệu Du, nghĩ liền đưa tay ngắt một hồi, Triệu Du không có từ chối. Hàn khí làm người ta sợ hãi, Ôn Thuật tay vô cùng lạnh, xúc khiến người ta vô cùng không thoải mái. Triệu Du bỗng nhiên rõ ràng người cô đơn cảm giác, khóe môi mím thật chặt, nàng phảng phất lại trở về thời đại kia, người người đều vứt bỏ nàng. Nhưng là khi đó nàng không cảm thấy cay đắng, nhân sinh chung quy phải hướng về trước xem, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy không nhìn thấy đâu. Ôn Thuật cảm nhận được Triệu Du trên người trầm thấp tâm tình, rõ ràng lúc nãy còn đang cười, trong khoảnh khắc không biết có sức mạnh nào đưa nàng phá vỡ. Triệu Du không ngốc, tại nàng không có nói một chữ thời điểm liền hiểu được, rất thông minh. Nàng cân nhắc hồi lâu, phát hiện bất luận nói thế nào sự thực đều là sẽ không thay đổi. Ta tại Tô Phủ, cách ngươi cũng rất gần, không cần lại leo núi, muốn gặp ta có thể đi. Triệu Du thanh thấu trong đôi mắt để lộ ra không cam lòng, phản bác nàng. Ta không muốn xu mật viện, muốn không có lớn bao nhiêu tác dụng, ngươi không cần hồi Tô ra. Mấy chữ cuối cùng dẫn theo khóc nức nở, xem nguyên tác thì tổng đang không ngừng nhổ nước bọt người hoàng đế kia làm sao như vậy ngốc, lại ngu xuẩn lại vô năng, hiện tại đến phiên nàng, nàng so với nàng càng thêm vô dụng. Cái kia Triệu Du chí ít đem Ôn Cần nắm ở lòng bàn tay bên trong, mà nàng đây, điểm này đều là không làm được. Một người trong đời không vẻn vẹn có cảm tình, còn thật nhiều sự, mà khi cảm tình đến rồi lại đi, đây chính là thống khổ nhất sự. Ôn Thuật cười cười, Tô Phủ so với Sơn Trang gần, lại như hôm nay, ta tại Tô Phủ là có thể vào cung, ở trong Sơn Trang liền không giống. Tô Văn Hiếu cho ngươi tìm tiểu lang quân tiểu phu quân. Triệu Du nhụt chí nói một tiếng, sớm biết hiểu mấy ngày trước đây liền không cho Liễu Khâm làm như vậy rồi, tốt làm mất mặt. Đạt được su mật viện, hắn mất đi một nửa giang sơn, nơi nào có cơ hội cùng ngươi tranh. Ngươi như muốn ta vào cung làm phi, cũng có thể. Ôn Thuật tại lúc nãy nhìn thấy một thân hồng thường Ôn Cần sau, trong lòng bỗng nhiên liền thả ra. Tôn nghiêm quyền thế tất nhiên quan trọng, tại ái tình nơi này lúc nào cũng không đáng giá một đồng. Triệu Du vì nàng làm nhiều như vậy, nàng cũng có thể cho rằng Triệu Du từ bỏ rất nhiều. Hậu vị cùng phi vị chỉ là kém nhau một chữ, không có cần thiết đi tranh. Triệu Du khịt khịt mũi, cự tuyệt nói, ngươi vẫn là hồi Tô gia đi. Ôn Thuật Ôn Cần đời này nhất định không thể sinh sống ở một dưới mái hiên, nàng cũng sẽ không như thế làm, không thể để cho người khác bắt nạt Ôn Thuật. Nàng xoay người lại bò lên trên chính mình nhỏ giường, cầm lấy tấu chương nghiêm túc đến xem, mất tập trung loại kia. Nghiêm túc, nhìn nàng nhỏ gầy trong thân thể quật cường, Ôn Thuật không nỡ đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du tính tình vốn là không phải cái gì rộng rãi, đầu rủ xuống, thân thể nho nhỏ toàn bộ đều bị thương tâm quay chung quanh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta nghe lời ngươi. Ôn Thuật khóe môi nhuộm ý cười nhàn nhạt, nàng nếu không cười, Triệu Du phòng chừng sẽ khóc. 16, 17 tuổi còn trẻ người lúc nào cũng bừa bãi, nhưng mà Triệu Du cái kia phân bừa bãi tại thành thân sau liền tàng lên. Đối mặt Ôn Giật áp chế, nàng ngoại trừ nuốt giận vào bụng chính là cười nhạt. Đối mặt An Thời Chu bức bách, nàng ngoại trừ ẩn nhẫn, cái gì cũng không thể làm. Không phải là không thể, mà là không nên. Quyền thần triều đình trung quy sẽ từ từ thối lui, quá mức cấp tiến chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Triệu Du thấy rất rõ ràng, nàng đem chính mình phong mang thu lại, tùy theo ba người bọn họ đi tranh. Nàng nghỉ ngơi lấy sức, chờ bọn hắn tranh chấp mệt bờ hơi tai, nàng lại ra tay. Hiện tại không phải Ôn Giật một người nắm quyền thời đại. Nàng không cần lo lắng chính mình hoàng vị bất ổn, bởi vì ba người sẽ không thống nhất ý nghĩ, miễn là ba người có mâu thuẫn, nàng liền có cơ hội. Triệu Du bắt đầu thương tâm, nghe được câu này sau này đã nổi giận, Tô Văn Hiếu đang đào nàng góc tường, ma sát nhỏ răng hàm. Không trở về Tô gia, ta an bài cho ngươi cung điện, không cho bất luận người nào đi vào. Ta là noi theo Hán Vũ đế, Kim Ốc Tàng Kiều. Ôn Thuật nở nụ cười, Triệu Du lúc nói chuyện mang theo giọng mũi, ngữ điệu mềm mại điềm điềm, không để cho nàng giác lòng sinh trìu mến, cười nói. Triệu Du, hậu vị không quan trọng, ta biết được, nhưng là chính là tức giận, còn có cái kia cái gì Sở Thái Tử một mực vào lúc này lại đây, thực sự là làm dối. A Thuật, ngươi tại Tô gia chờ ta mấy tháng, đối đãi sự tình sau khi kết thúc ta đi đón ngươi, cưới ngươi hồi cung. Triệu Du trong mắt nước dịu dàng, chứa đầy hết thảy nhu quang. Ôn Thuật lắc đầu, năm sau, ta liền vào cung bồi ngươi, ở tại Phúc Ninh Điện hoặc là chọn phiến diện tích nơi, cũng có thể. Nàng cũng muốn quật cường một lần, tùy hứng tư vị rất tốt. Triệu Du không đáp ứng, không danh không phận không tốt. Ôn Thuật cảm thấy không sao, hai người để cái này danh phận việc cãi rất lâu, sắc trời bên ngoài cũng dần dần đen. Ôn Thuật thấy không còn sớm sủa, không thể làm gì khác hơn là nói. Ta phải trở về, vậy ngươi giao thừa lại đây sao? Ta để Nhậm Ninh đi đón ngươi, lặng lẽ, sẽ không bị người phát hiện. Triệu Du cũng không cãi, đã nghĩ khuyên Ôn Thuật ngày mai tới nữa. Ngày mai chính là giao thừa, muốn ăn bữa cơm đoàn viên. Ngày mai Nhậm Ninh đi Tô phủ, nhất định sẽ bị Tô Văn Hiếu đuổi ra ngoài. Tô Văn Hiếu tính tình nói đạm bạc, cũng ở trong quan trường đợi hơn 20 năm. Nhưng hắn đem thân phận của chính mình thấy rất rõ ràng, không có hung hăng ôm đồm quyền. Hắn cùng hoàng đế trong lúc đó to lớn nhất mâu thuẫn chính là Ôn Thuật. Ôn Thuật cũng hiểu được, chẳng bằng chính mình hồi Tô phủ, để Tô Văn Hiếu khăng khăng một mực cho tiểu hoàng đế làm việc. Giả lấy thời gian, tiểu hoàng đế cánh cứng rồi, sẽ không có Tô Văn Hiếu nói chuyện chỗ trống. Ôn Thuật nhưng cười nói, ta có vào hay không cung, liền xem chính ngươi, lão hồ ly thật đáng ghét. Triệu Du cáu giận mắng một câu, nhớ ra cái gì đó liền chạy đến nội điện cầm cái hộp nhỏ đi ra, trực tiếp kín đáo đưa cho Ôn Thuật, lẩm bẩm nói. Nghe nói thế gia hậu trạch rối loạn cực kỳ, thật nhiều địa phương đều muốn bạc, thiếu cái gì nhớ tới cùng ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong nặng trình trịch, Ôn Thuật hiểu được là bạc. Nàng đi ra thì cái gì đều không có mang, nghĩ đi Tô phủ cũng sẽ không thiếu, đúng là bạc đã quên. Nàng không có từ chối liền nhận lấy, cười trêu ghẹo Triệu Du. Ngươi tại sao không cần ngân phiếu, cái này quá nặng. Triệu Du đôi lông mày dương lên, đắc ý chỉ cháp. Ở phía dưới, chỉ là không bằng bạc vụn thuận tiện, ngươi mau trở về đi thôi, không còn sớm sủa, bên ngoài rất lạnh, không nên nhiễm phong hàn. Lúc nãy vẫn là lưu luyến không rời, hiện tại liền vội vã đến người đi, Ôn Thuật vẫn đang cười, ôm cháp liền đi. Không quay đầu lại, Triệu Du không thương tâm, không phải là Tô phủ, nàng có biện pháp để Tô Văn Hiếu thả người. Giao thừa sáng sớm ngày hôm đó, hoàng đế một đạo chiếu thư khiến Tô Văn Hiếu nhanh chóng vào cung. Tô Văn Hiếu đã đến trong cung mới phát hiện Liễu Khâm cũng tại, hoàng đế nói chính là Sở Thái Tử một chuyện, ý tư chính là để Liễu Khâm mang người trước tiên đi cho Sở Thái Tử chữa bệnh. Liễu Khâm phiền phiền nhiễu nhiễu chính là không đáp ứng. Hắn thật vất vả cùng cô đơn vận giảng hòa, đáp ứng nhân gia trở lại Tết đến, và lúc này không đến liền là không đi. Sở Thái Tử bệnh tình, Tô Văn Hiếu rất rõ ràng, bây giờ thiên khí càng lạnh, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện vẫn là phiền. Hắn thấy Liễu Khâm không muốn liền gia nhập khuyên người hàng ngũ. Sở Thái Tử bệnh tình nhiều lần, Liễu quan chủ không bằng đi một chuyến, sớm ngày giải quyết chuyện này cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Liễu Khâm cảm giác bị chính mình Minh Hữu vứt bỏ, trừng mắt Tô Văn Hiếu nói. Người cái nào đầu, nữ nhi mò về nhà liền bắt đầu mở ra kiều đúng không? Triệu Du nhẫn nhịn cười, nháy mắt giả vờ không hiểu mà nhìn hai người. Hai vị đang nói cái gì? Tô Văn Hiếu bị mắng vô tội, không hiểu vì sao như thế gấp triệu hắn lại đây, nghĩ đến Tống Sở hai nước tình cảnh chỉ được thấp giọng đi khuyên Liễu Khâm. Liễu quan chủ khổ cực đi một chuyến. Đối đãi Sở Thái Tử lành bệnh sau, ngài cũng là Tống Quốc công thần. Liễu Khâm người này cũng có trách trời thương người chi tâm, đi cứu người cũng không phải việc khó, xấu chính là ở chỗ Tô Văn Hiếu phản chiến. Hắn đem tương lai tức phụ đuổi tới tay rất không dễ dàng, Tô Văn Hiếu đi vào xuyên cái gì rối loạn, hắn cũng không thể giúp hoàng đế cùng tính một lượt kế hắn. Tức thì tức, hắn không có bản lĩnh cùng tiểu hoàng đế hò hét, Nhìn Tô Văn Hiếu không thoải mái liền khiến cho Sâu nói. Một mình ta đi không biết tình huống, mà Sở Thái Tử thân phận cỡ nào, không bằng Tô Đại Nhân bồi ta cùng đi. Tô Văn Hiếu vừa nghe không đúng, vội vàng liền từ chối. Không thích hợp, ta chính là, như vậy cũng được, trước mắt Hưu Triều không đại sự, thì có lao Tô Đại Nhân đi một chuyến, không còn sớm sủa, hai vị hồi phủ thu thập hành lý liền xuất phát. Cho tới cô đơn vận sự, trẫm ban thưởng chút năm lễ quá khứ, cũng sẽ không để cho nàng thất vọng. Liễu Khâm vừa nghe nhiều năm lễ, trong lòng lập tức liền thoải mái. Tiểu hoàng đế không phải người keo kiệt, vừa ra tay chính là ngàn lượng bạc, qua lại đi một chuyến cũng đáng. Đối mặt với Liễu Khâm vui mừng hớn hở, Tô Văn Hiếu cực kỳ không dễ chịu, hiện tại mới phản ứng được, tiểu hoàng đế chính là muốn chi đi hắn. Coi như khoái mã qua lại cũng phải chừng 10 ngày, tiểu hoàng đế chiêu này đủ tàn nhẫn, chỉ là không sao, liền chừng 10 ngày thôi, hắn vẫn là sẽ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du đã lâu không nhìn thấy Tô Văn Hiếu ăn ngột ngạt dáng vẻ, cười đến nằm ở ngự án trên, cuối cùng lau chính mình khóe mắt ướt át, vui dạo dực thay đổi một thân tầm thường áo bào rộng, mang theo Nhậm Ninh đi đón A Thuật. Tô Văn Hiếu đột nhiên rời đi, để Tô phủ người không ứng phó kịp, Vương thị quản lý bọc hành lý cũng không kịp, nói liên miên cằn nhằn nói vài câu, xoay người lại nghĩ nói vài câu thời điểm, nơi nào còn có bóng người của hắn. Ôn Thuật tại phòng của chính mình bên trong không bước chân ra khỏi cửa, nhìn thấy nhanh chân đi đến Tô Văn Hiếu sau là được lễ. Nàng ở trong phủ xuyên đều là đơn giản xiêm y, Vương thị là mở xiêm y cửa hàng, cho nàng làm cũng là vừa vặn. Vương thị trong lòng không có bao nhiêu bao quần áo, rất thản nhiên tiếp nhận rồi nàng. Nàng cùng Tô Văn Hiếu cứng nhắc không giống, cũng có lẽ nam nữ tư tưởng không giống, nàng lại cảm thấy hoàng đế không tệ, đối đãi A Thuật cũng tốt. Nam nhân có quyền là được, nhân phẩm tính tình cũng phải được. Hai điểm này, tiểu hoàng đế đều rất phù hợp, bởi vậy, nàng giác hai người rất xứng. Ôn Thuật ở bên người trước mặt đều rất yên tĩnh, cũng rất xa lánh, nhìn về phía Tô Văn Hiếu. Đại nhân có việc, có, ta lập tức cùng Liễu Khâm đi gặp Sở Thái Tử, bên ngoài trời giá rét đông, người thiếu chút ra ngoài tốt. Tô Văn Hiếu nói, hắn kỳ thực là muốn nói, không muốn ra ngoài phủ đi gặp tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế sở trò lừa bịp, đem hắn đã lấy đi, cũng không phải thứ tốt. Ôn Thuật chớp mắt liền hiểu được, nàng cong cong khóe môi. Tô đại nhân đi đường bình an, Tô Văn Hiếu bị nàng tức đến nỗi, hừ một tiếng, phất tay áo liền đi. Một hai cái đều không bất lo, trở lại chủ sau nhà liền cùng Vương thị nói vài câu. Gần nhất Lâm An thành bên trong không yên tĩnh, để ngoại viện thủ vệ nhiều chú ý chút. Còn có A Thuật nơi đó không nên làm cho nàng tùy ý ra ngoài, vô sự liền để A Thiều theo. Vương thị hiểu được hắn coi trọng Ôn Thuật, đáp lại vài tiếng sau sẽ đưa hắn ra ngoài phủ. Tô Văn Hiếu vẫn không có ra khỏi thành, Nhậm Ninh liền vang lên Tô ra cửa lớn. Vương thị không hiểu nam nhân sự việc của nhau, cũng chỉ làm cho Tô Thiều ra ngoài đáp lời. Nhậm Ninh nghĩ vị kia tiểu tổ tông còn ở bên ngoài trên xe ngựa, liền lôi kéo Tô Thiều tách ra Vương thị nói chuyện. Bệ hạ muốn gặp cái kia, nhà của ngươi Tô nhị cô nương. Hắn không hiểu tiền hoàng hậu Ôn Thuật tại sao liền đã biến thành Tô gia nhị cô nương. Tô Thiều nhất thời liền sửng sốt, chính mình khó thực hiện chủ trở về thân cùng mẫu thân thương nghị dưới. Vương thị vừa nghe tiểu hoàng đế ở bên ngoài liền đã quên Tô Văn Hiếu phân phó, để Tô Thiều đưa Ôn Thuật ra ngoài phủ, lại căn dặn một câu. Ngươi không muốn theo, bệ hạ nắp khí quản ác ngươi. Tô Thiều cảm thấy thật giống chính là như vậy, chính mình không có theo tới, vẫn là an phận chút tốt, tiểu hoàng đế tinh khí không tốt lắm, đặc biệt là Ôn Cần tiến cung sau này, lúc nào cũng nhìn thấy hắn gian dậy người bên ngoài. Không có Tô Văn Hiếu trông đỡ, Ôn Thuật đi ra rất khá, Vương thị coi như không biết chuyện này, chính mình đi chuẩn bị Tết đến mời người dự tiệc sự. Ôn Thuật lên xe sau, liền nhìn thấy một thân hỉ khí Triệu Du. Nàng hôm nay ra ngoài đặc biệt thay đổi một cái bộ đồ mới thường, nhìn đặc biệt mềm mại. Ôn Thuật nhìn nàng này một thân, liền cười nói, đây là người nào cho ngươi chọn, rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không cần thấy triều thần, Triệu Du liền cởi huyền sắc miện phục, thay đổi một cái bảo bối xiêm y màu xanh lam, nghe được Ôn Thuật nói chuyện liền thấp mâu chính mình nhìn một chút. Các nàng nói rất ưa nhìn, nói như bên ngoài tiểu công tử. Không giống hoàng đế. Ôn Thuật mắt cũng không chớp cái nào, Triệu Du ngây thơ muốn cho người đi sờ một cái. Trước đây Triệu Du mang theo chính mình sắc bén góc cạnh, đa nghi lại dễ dàng xù lông, trải qua Ôn Cần vào cung một chuyện sau, nàng lại như thay đổi tính tình như thế. Triệu Du lôi kéo nàng ngồi xuống, vuốt nàng trên búi tóc bộ diêu, khoa một câu. Thật là đẹp mắt, tối tăm ánh sáng dưới, Triệu Du cười thật ngọt ngào. Chen đi rồi bọn họ, trong lòng nhưng là cao hứng. Ôn Thuật nở nụ cười một tiếng, Tô Văn Hiếu tức giận đến không nhẹ. Triệu Du tiến đến nàng tai phải bên, nói nhỏ bắt đầu rồi nàng lên án. Hắn chính là đáng đời, còn có Liễu Khâm, không có hắn hai người mấy chuyện xấu. Ngươi năm nay sẽ ở lại trong cung bồi ta Tết đến. A Thuật, ngươi cũng không biết một người Tết đến rất cô độc, đặc biệt là còn có khiến người chán ghét phiền người ngày ngày lại đây nháo, ta đầu đều đau. Thanh âm của nàng không lớn, mang theo thiếu nữ mềm mại ngọt, như là giang nam nước mưa dưới loại kia ôn nhu. Ôn Thuật bị nàng thổi phồng đến mức tay nhọn nóng lên, bất đắc dĩ nói. Đều là đáng đời bọn họ. A Thiều, bên ngoài là ai? Nữ tử âm thanh quấy dày hai người lời ngon tiếng ngọt. Triệu Du không nghĩ lên cái này chủ nhân của thanh âm, nàng đi ra đều là rất bí ẩn, bị người bên ngoài phát hiện không được, nàng phân phó Nhậm Ninh mau mau đi. Ôn Thuật nghe được, đây là quận chúa An Nhiên, chỉ là nàng hai người còn chưa nói, màn xe đột nhiên bị người xốc lên, An Nhiên đầu mò vào, nàng kinh ngạc nói. Ồ, các ngươi đi nơi nào, ăn ấm hoa sao? Mang ta cùng A Thiều cùng đi thôi. Ăn ấm hoa, cái gì ấm hoa? Triệu Du lúc nãy còn mềm mại vô cùng dáng dấp nhất thời liền thay đổi, không vui nói. Ăn ấm hoa tìm Tô Thiều. A Thiều không cho ăn, các ngươi mang ta đi thôi. An Nhiên lấy lòng nở nụ cười. Nhậm Ninh đứng ở một bên làm dậm chân, nhìn trên bậc thang Tô Thiều. Ngài tại sao không khuyên điểm? Tô Thiều cũng là bất đắc dĩ. Lúc nãy An Nhiên liền hỏi nàng A Thuật ra ngoài phủ làm cái gì? Nàng vô ý sẽ theo khẩu xả một câu, ăn ấm hoa. Trong xe ngựa An Nhiên vẫn đang cùng nàng hoàng đế biểu đệ đang thương lượng. Bệ hạ, ăn ấm hoa nhiều người mới náo nhiệt, người dẫn ta đi một, không mang theo A Thiểu cũng thành. Tác giả có lời muốn nói, Triệu Du, cuối năm ăn cái gì ấm hoa? An Nhiên, ta liền đi. Triệu Du, ta biết ngươi bí mật nhỏ. An Nhiên, Triệu Du, nhà của ngươi An Thiểu là nữ. An Nhiên. Ta ngay lập tức sẽ cút, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ngọc kỳ vi dây hai cái, chư chư, cà chua, giải hạ một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, mộc lạc 15 bình, giải hạ 9 bình, chư chư 5 bình, con mèo Nam Bắc 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.